Nhóm Dịch Chiêu Anh Các so với sự khiếp sợ của Bành Kiêu có vẻ rất bình tĩnh, hắn đẩy ngón tay Bành đang chỉ vào Hạ Như Yên ra, bình tĩnh ừ một tiếng. Ánh mắt của Bành lại càng trừng to hơn vì câu trả lời thuyết phục của hắn, hắn ta chẳng thể nào ngờ được con thỏ mà em trai mình nuôi, con thỏ mà ngay từ đầu hắn ta chỉ coi như món ăn khai vị, lại có thể biến hình được. Nguyệt không hiểu rõ lắm chuyện của Kiêu, chọc chọc Bành đang có vẻ mặt vô cùng khoa trương hỏi. Ngươi làm sao vậy? Bành lắc lắc đầu, sau đó đánh giá Hạ Như Yên từ trên xuống dưới, trong miệng chậc chậc một cách khó hiểu, trời ạ, không ngờ được danh con nhà ngươi còn có vận may như thế này, nhặt bừa một con thỏ về thôi mà cũng có thể nuôi đến biến hình được. Hạ Như Yên bị ánh mắt hắn nhìn có chút không được thoải mái, lặng lẽ né tránh ra đằng sau lưng Kiêu, Nguyệt đập lên lưng Bành một cái, ngươi cứ nhìn chằm chằm người ta làm cái gì thế hả? Bành gãi đầu một cái cười hì hì nói. Không có gì, không có gì, ta chỉ cảm thấy vui mừng thay cho Kiêu thôi, nếu cha mẹ biết chuyện chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng. Kiêu, hôm nay ngươi dẫn nàng về nhà sao? Kiêu lắc lắc đầu, không, ta và Miên Miên vừa mới chuyển đến, còn có một số việc nữa phải thu xếp, mấy ngày nữa sắp xếp ổn thỏa xong rồi sẽ dẫn nàng về nhà sau. Căn nhà kia của ngươi để không lâu như vậy, sợ cũng thiếu rất nhiều đồ đạc nhỉ. Trong kho của nhà chúng ta có một số thứ lâu lắm rồi không sử dụng đến. Ngươi đến xem có thứ gì dùng được thì mang về mà dùng. Nguyệt nghe thấy Kiêu chuyển đến, lập tức nhiệt tình mở miệng bảo hắn lấy mấy thứ. Kiêu cũng không từ chối, đi theo Nguyệt ra nhà kho ở sân sau chọn được rất nhiều thứ, cuối cùng dùng xe đẩy tay nhà bọn họ kéo về nhà gỗ nhỏ. Hai người về đến nhà, Kiêu ném đồ đạc xuống sân, sau đó hắn đưa trái cây vừa mang về cho Hạ Như Yên, rồi đi xuống suối rửa sạch con mồi săn đặt lên bếp lửa bắt đầu nướng. Hạ Như Yên ăn được hai quả đột nhiên chóp mũi ngửi được hương vị của thịt nướng, trước đây khi nàng ngửi được mùi hương như thế này chẳng qua chỉ cảm thấy thơm lừng, nhưng cũng sẽ không muốn ăn, nhưng hôm nay không biết tại sao lại bị mùi hương kia hấp dẫn, đột nhiên trong miệng tiết ra một chút nước bọt. Nàng rón rén đi đến đằng sau lưng Kiêu, nhìn miếng thịt bị lửa nướng đến mức phát ra tiếng mỡ cháy xèo xèo, không nhịn được nuốt nước miếng. Màu sắc vàng rực này trong mắt nàng cực kỳ dễ nhìn, tỏa ra vẻ lộng lẫy cực kỳ mê hoặc. Lúc này Kiêu xé một miếng thịt từ trên đó xuống đang định bắt đầu ăn, đã nhìn thấy con thỏ nhỏ đang đứng bên cạnh bộ dạng thèm ăn, hắn ngẩn người, giơ miếng thịt trong tay lên hỏi, nàng muốn ăn cái này sao? Hạ Như Yên chần chừ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, Kiêu nhíu mày, lần trước nàng ăn vào suýt nữa đã mất mạng, không thể lại ăn lung tung những thứ này nữa đâu. Chuyện lần trước suýt nữa nôn hết ra, nàng vẫn còn nhớ rất rõ, nhưng mà lúc này Hạ Như Yên lại cực kỳ muốn ăn thịt, nàng chạy đến nắm chặt một góc áo của Kiêu, đáng thương nhìn miếng thịt trong tay hắn, tuy không nói năng gì, nhưng trong cặp mắt kia lộ ra vẻ khao khát khiến Kiêu có muốn bỏ qua cũng không được. Hắn cầm thịt xoay người quay lưng về phía Hạ Như Yên, Hạ Như Yên dịch chuyển bước chân chạy đến tiếp tục nhìn chằm chằm miếng thịt, Kiêu lại xoay người. Hạ Như Yên cũng tiếp tục di chuyển theo, liên tục quanh quẩn như vậy mấy vòng, Kiêu thật sự không còn cách nào với nàng, giống như con non nhà người ta vậy, người lớn cầm thức ăn đi đến đâu thì bọn chúng chạy theo đến đấy. Hạ Như Yên thấy Kiêu không cho mình, có chút nóng này, lúc này khóe mắt nàng liếc sang thấy trên giá đỡ vẫn còn thịt nướng, cũng lười đòi hỏi với Kiêu nữa, trực tiếp vươn tay muốn xé thịt kia xuống. Thật không ngờ vừa nãy nàng nhìn thấy Kiêu xé thịt rất dễ dàng. Nhưng tay nàng vừa động vào đã bị bỏng đến mức thét lên một tiếng chít chói tai, Kiêu bị âm thanh của nàng dọa cho sợ hãi, quay đầu nhìn lại, con thỏ nhỏ đã ôm tay mình bắt đầu rơi nước mắt rồi. Miên Miên nàng không sao chứ? Kiêu vội vàng dắt Hạ Như Yên đến cạnh bờ suối, ngâm tay nàng vào trong khe suối, nước lạnh xoa dịu cảm giác cháy bỏng trên ngón tay, Hạ Như Yên rầu môi ra, nghĩ rằng thân thể con thỏ này cũng yếu đuối rồi, chẳng giống loài thú chút nào cả. Cùng là người thú, tại sao tộc báo lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, tại sao nàng lại chẳng được sinh ra làm con báo chứ? Sao nàng có thể trực tiếp đi cầm thứ đang nướng trên lửa như vậy được? Giọng điệu của Kiêu mang theo đau lòng và trách cứ, Hạ Như Yên không muốn để ý đến hắn, nếu không phải hắn không cho nàng ăn thịt, nàng có thể làm ra chuyện ngớ ngẩn như vậy sao? Nàng vẫn luôn cảm thấy từ khi mình nhập vào thân thể con thỏ này thì trở nên ngớ ngẩn nhát gan. Trước đây nàng tuyệt đối không thể làm ra những hành động như vậy được, càng đừng nói đến những hành vi gãi tai xoa mặt như trước khi biến hình kia nữa. Thấy thỏ nhỏ giận dỗi với mình, Kiêu cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn buông tay Hạ Như Yên ra để nàng tự ngâm, chạy đi xé một miếng thịt nữa xuống, lại xé một miếng nhỏ hơn nữa xuống đưa đến bên miệng Hạ Như Yên, chỉ có thể nếm một ít thôi, nếu buổi tối không có chuyện gì, sau này mới ăn nữa. Có được không? Vốn dĩ Hạ Như Yên không muốn để ý đến hắn, nhưng không chịu nổi sự mê hoặc của mùi thịt, cuối cùng vẫn nhăn nhó óng ẹo cắn một miếng nhỏ, thịt tươi ngon miệng vừa mới vào trong miệng đã tấn công tất cả vị giác của nàng. Hạ Như Yên vui mừng nheo mắt lại, nàng đến thế giới này lâu như vậy mà đây mới là lần thứ hai được ăn thịt, quá thơm rồi, thơm đến mức sau khi nuốt xuống một miếng rồi lại muốn ăn thêm miếng nữa, Hạ Như Yên lại thèm thuồng nhìn chỗ thịt còn lại trong tay Kiêu. Nhưng thế mà người đàn ông này lại tàn nhẫn nhét tất cả số thịt còn lại vào miệng hắn ngay trước mặt nàng. Hạ Như Yên tức giận đến mức không muốn nói chuyện, quai hàm phồng lên, đôi mắt đỏ tràn đầy lên án nhìn chằm chằm hắn, Kiêu nhìn thấy dáng vẻ nàng như vậy trong lòng lập tức ngứa ngáy, hắn sờ sờ tai thỏ của cô bé dỗ dành nói, nàng thuộc tộc thỏ, ngộ nhỡ ăn nhiều lại giống như lần trước thì làm thế nào bây giờ? Đợi đến tối xem có gì khác thường hay không đã? Có được không? Hạ Như Yên dầu dĩ không vui gác mặt lên đầu gối, làm thỏ thê thảm quá, ăn thịt cũng phải cẩn thận, quả thật là sống chẳng còn gì hối tiếc. Loại phiền muộn này của nàng vẫn duy trì liên tục cho đến buổi tối khi đi ngủ, khi Kiêu ôm nàng vừa hôn vừa liếm, còn luồn bàn tay vào trong áo ngực sờ soạng hai con thỏ mập của nàng. Hạ Như Yên, bịch một tiếng, ngay trước mặt Kiêu lại biến thành một cục lông tròn vo một lần nữa. Kiêu, Hạ Như Yên đắc ý vênh váo vươn chân thỏ ra vỗ đến mấy lần trên đệm. Sau đó tìm một vị trí thoải mái bên cạnh đệm cuộn tròn lại chuẩn bị đi ngủ, Kiêu nhìn thấy bộ dạng đắc ý vênh váo của nữ hài kia, không nhịn được vươn tay chọc chọc cái mông tròn của nàng, miên miên, nàng biến trở về hình người có được không? Hạ Như Yên dùng móng vuốt đẩy đẩy tay hắn ra, dịch thân hình bé nhỏ vào bên trong, không rảnh để ý đến yêu cầu của hắn, Kiêu chưa hề từ bỏ ý định, lại căm ngón tay vào khe hở giữa chân trước và chân sau của nàng. Nhẹ nhàng gãi gãi trên bụng của nàng, giọng điệu lộ ra ý dỗ dành nói, miên miên, nàng biến thành hình thú không nóng sao? Hạ Như Yên vốn dĩ không cảm thấy nóng, bị hắn nói như vậy đột nhiên cảm thấy hình như cũng hơi nóng thật, hơn nữa còn có ngón tay của Kiêu tác quai tác quái trên bụng nàng, còn nhẹ nhàng vuốt ve giữa hai chân nàng, thời gian trôi qua thân thể Hạ Như Yên càng ngày càng nóng, không nhịn được duỗi người ra, lật bụng nhỏ lên trên, mặc cho ngón tay Kiêu chọc chọc trên đó. Kiêu nhìn nàng giải trừ cảnh giác, trong lòng hắn cũng vui mừng, ngón tay vuốt ve rồi luồn vào trong da lông của con thỏ nhỏ, ngay khi hắn đụng phải một nhúm lông thỏ hơi ươn ướt, Hạ Như Yên đột nhiên lại bịch một tiếng, biến thành một cô gái trắng nõn mềm mại. Kiêu vui mừng quá đỗi, không nghĩ ngợi chút nào đã nhào lên, hắn đè chặt Hạ Như Yên nhanh chóng lột sạch tầng che chắn cuối cùng trên người nàng, môi nóng rực ngậm miệng nhỏ của nàng vừa mút lại vừa cắn. Cắn đến mức con thỏ nhỏ rầm rì khe khẽ. Bàn tay to của người đàn ông nắm chặt bộ ngực đầy đặn dày vò hết lần này đến lần khác, hai nụ u sắc nhỏ trên đỉnh mềm yếu nhanh chóng bị hắn chà sát đến mức vừa đỏ lại vừa cứng, ngay khi Hạ Như Yên bị hôn đến mức sắp hít thở không thông, cuối cùng Kiêu cũng buông tha cho miệng nàng, sau đó lại vùi đầu vào lồng ngực nàng tàn phá bừa bãi. Hạ Như Yên đang phát tình hoàn toàn không chịu đựng được bất kỳ sự khiêu khích nào. Chẳng qua chỉ đến trình độ này mà huyệt nhỏ của nàng cũng đã ướt đến mức chảy nước róc rách rồi, một đôi chân ngọc tự động quấn lên eo người đàn ông, mông nhỏ nhún nhún muốn đến gần hung khí sắc bén bên hông hắn. Kiều ăn bầu vú của nàng một lát còn cảm thấy chưa được thỏa mãn, môi lưỡi theo bụng nàng một đường trượt xuống chân tâm, hắn tách hai đùi Hạ Như Yên ra, lúc này mới lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh đẹp giữa hai chân của nàng.